Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3900, đúng là nghịch thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài phủ thành chủ vang lên tiếng hít khí lạnh đồn dập. Quá bá đạo rồi, một mình lại dám uy hiếp 6 thế lực lớn. Đúng là nghịch thiên, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến cả thần giới bùng nổ. Mọi người đều biết, bắt đầu từ khoảnh khắc này, ba chữ Diệp Bắc Minh đã in sâu trong sâu thẳm linh hồn của tất cả người thần giới. Thậm chí, một số ông lão lập tức cảnh cáo con cháu đời sau của gia tộc của mình. Đừng chọc vào Thái Dương Tông và Diệp Bắc Minh, vẫn là tòa lầu các ở sâu trong phủ thành chủ đó. Khóe miệng bóng hình đó nhếch lên một nụ cười. Người thú vị, quyết đoán sắt đá, sát phạt vô tình. Tin tức được truyền về Trấn Hồn Tông, trong hội trường nghị sự, ức hiếp người quá đáng. Một ông lão như con sư tử giáng xuống một trường, chiếc bàn dài nghị sự của phòng họp lập tức hóa thành bột vụn. Các trưởng lão khác đều đứng lên. Lão tổ, xin bớt dỡ, bớt giận, kẻ này không chết, sau này Trấn Hồn Tông còn dám tự xưng là thần tông không? Trong lồng ngực ông ta dồn nén một cơn lửa giận. Tên nhóc này giết liền 2 tông chủ của ta. Nếu hắn không chết, sau này Trấn Hồn Tông cũng không còn mặt mũi nào nữa. Người đâu? Lập tức mời người của Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đạo, nhà họ Vạn, nhà họ Kỷ để Trấn Hồn Tông bàn việc. Tôi muốn tất cả người họ Diệp chết hết. Tôi muốn Thái Dương Tông hủy diệt hoàn toàn. Bỗng nhiên, một người đàn ông trung niên từ ngoài cửa đi vào. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.